Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Mã Tuấn liền kêu mọi người tập hợp, Dương Minh nhìn qua một lượt, gạt ra ngoài những người trẻ tuổi, yếu ớt, loại trừ cả những người quá già yếu. Còn lại được 60 người, đều là trai tráng mạnh khỏe. Dương Minh mới nói, đại quan nhân của các anh đắc tội với những người trong giới lục lâm. Đêm nay bọn giặc kéo đến rất đông, thắp đuốc, cầm gậy tấn công. Các anh có đồng lòng ra sức bảo vệ chủ nhân hay không? Mọi người đều nói, chúng tôi tình nguyện chống bọn giặc liều chết vì chủ nhân ạ. Dương Minh nghe vậy, biết Mã Tuấn thường ngày đối xử với gia nhân rất khoan hậu, nên mọi người mới đồng tâm như thế. Dương Minh nói tiếp, các anh hãy thu dọn hết đồ đạc ở nhà sau ra ngoài, mời Mã phu nhân, lão thái thái và các tiểu thư lánh sang phòng trống và không được đốt đèn. Khu nhà sau có bao nhiêu phòng? Mã Tuấn đáp, khu nhà sau có 4 hợp phòng. Dương Minh nói, đã vậy các anh đều cầm binh khí ẩn núp ở khu nhà phía nam để đèn sáng. Hễ nghe có tiếng gõ cửa, ta ở ngoài kêu lên một tiếng, các anh nhất tề cầm binh khí xông ra. Chẳng cần các anh phải bắt giặc, chỉ cần hò hét, trợ oai thôi. Gia nhân đều gật đầu ưng thuận. Dương Minh lại nói, Mã đại quan nhân, ông cùng ông Trịnh ở Bắc Thượng Phòng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Cầm sẵn khí giới trên tay để chờ đợi. Ba anh em tôi ở trong Đông Phối Phòng, còn Tây Phối Phòng thì khóa kín lại. Mã Tuấn nghe Dương Minh điều động đúng phương pháp, lòng thầm bội phục. Lập tức kêu gia nhân xếp đặt như lời Dương Minh chỉ dẫn, đồng thời kêu bày tiệc rượu. Mọi người ăn uống vừa xong, nhà bắt đầu lên đèn. Mã Tuấn dẫn 3 anh em Dương Minh tới khu nhà sau. Các gia nhân đều bố trí ở dãy nhà phía nam. Mã Tuấn và Trịnh Hùng ở khu nhà phía bắc, chia nhau ngồi. Binh khí đặt bên cạnh. Với tay là lấy được ngay. Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng đều lấy nhọ nồi chét lên mặt, ở Đông Cuối Phòng ngồi sẵn, mở toang cánh cửa để có thể nhìn ra ngoài. Đợi tới canh hai, chợt thấy có người từ trên nóc nhà đáp xuống, đầu bịt khăn kín mít, mình mặc bộ đồ dạ hành, chân mang dép nhẹ, tay cầm thanh đao. Vừa nhảy xuống, người đó ngó ráo rác từ đông sang tây, thấy Đông Phối Phòng mở toang cửa, tên giặc lò dò tiến lại, định đặt chân lên bậc thềm. Dương Minh phất tay, phóng một mũi phi tiêu, trúng ngay miệng tên giặc. Lôi Minh lại lia một nhát đao, giết chết tên giặc, nhưng không biết người bị giết là ai. Tên giặc vừa bị giết xong, trên nóc nhà phía bắc bỗng có người nói, không xong rồi, phe chữ hợp chúng ta có người vừa bị mất sọ dừa. Một tên khác nói, giỏi cho Mã Tuấn, người dám đối đầu với phe lục lâm chúng ta, hôm nay phải giết sạch cả nhà ngươi, chữ hợp tiến lên, giết sạch bọn chúng. Câu nói vừa dứt, trên nóc bắc phòng có người, trên nóc phía nam phòng cũng có người, nóc phòng bên đông bên tây đều nhung nhúc những người, bọn giặc nhất tề nhảy xuống. Trong đám có một tên giặc gọi là song đao vô địch Lý Thái, chạy như bay về phía đông phòng. Dương Minh trông thấy hét lên, giỏi cho bọn giặc, dám tới đây đốt đuốc múa gậy chứ. Nói rồi nhảy ra khỏi phòng, ra ngoài nhìn lại, thấy 4 phía đều lố nhố những người. Lôi Minh, Trần Lượng cũng đã rời phòng, thấy Lý Thái đang xông tới, 2 tay 2 cây đao, nhắm Dương Minh mà chém. Dương Minh né mình tránh khỏi, sử dụng chiêu thức, đập cỏ tìm rắn, quay đao chém tên giặc chết tươi. Bên cạnh, một tên giặc khác xông tới, có tên là Đồng Ký Viên Lý Tường, là một tên giặc khá nổi tiếng. Thấy Lý Thái bị giết, liền cầm đao bổ Dương Minh. Dương Minh lẹ mắt nhanh tay, sử dụng chiêu thức, mò trăng đáy biển, đưa đao đón đỡ. Tên giặc né qua một bên, vừa thu đao về tự bảo vệ. Dường mình đã xoay cổ tay, nhắm ngay cổ tên giặc lia một đao, hắn gục xuống ngay. Dường mình giết liền một lúc ba tên giặc. Bỗng phía trước lại thấy một người xông tới, bộ đồ dạ hành che kín toàn thân. Dương Minh nhìn lại, thấy hắn mặt mày đen sì, nhận ra là dạ hành quỷ Quách Thuận, liền nghĩ thầm. Đây là Quách Hiền Đệ, ta không thể động thủ. Và lại có chú ấy ở trong bọn, ta hãy chạy đi, dụ cho chú ấy chạy ra ngoài, rồi hỏi coi vì sao bọn giặc kết oán với Mã Tuấn, kéo nhau tới đây đông như thế. Nhân đó ta có thể nói cho đôi bên giảng hòa. Nghĩ rồi, Dương Minh trúng miệng huyết gió. Đó là ám hiệu thường dùng ở thôn Như Ý, thuộc dãy núi Phượng Hoàng. Quả nhiên, người kia cũng trúng miệng huyết gió. Dương Minh liền quay đầu bỏ chạy. Ra tới ngoài thôn, Dương Minh lên tiếng. Người trước mặt có phải dạ hành quỷ Quách Thuận đấy không? Ngô huynh là Dương Minh đây. Thực ra, Dương Minh đã nhận lầm. Người đó không phải Quách Thuận mà là Bạch Liên Tú Sĩ Quẩn Phi. Hắn lấy nhọ nồi thoa lên mặt, đen xì, khiến Dương Minh không nhận ra. Nghe Dương Minh gọi mình là Quách Hiền Đệ, Quẩn Phi nghĩ thầm. Không xong rồi, người này là Dương Minh. Ta có muốn ra tay, cũng không phải đối thủ của anh ấy. Nhưng nếu bỏ chạy, anh ấy chém một đao chết liền. Chẳng gì bằng âm thầm ra tay trước. Nghĩ rồi, thò tay vào bọc, hốt một mớ bột mê hương ném ngay mặt Dương Minh. Dương Minh ngửi thấy mùi hương lạ, kêu lên. Quẩn Phi! Nói chưa dứt câu, ngã vật ngay ra. Tiên giặc cất tiếng cười ha hả. Dương Minh, người tự thị là anh hùng, hôm nay chết về tay ta. Bỗng nghe phía sau có tiếng hô to. Chưa hợp để ta giết hắn cho. Quẩn Phi nói. Cần gì phải nhờ tay ngươi? Nói rồi, vung đao chém xuống một nhát. Chỉ nghe một tiếng phập, một đạo hồng quang lóe lên, máu tươi phun ra linh láng. Ngay khi đó, tại khu rừng gần đó, có tiếng người nói. Ôi chào, nhanh quá, giết rồi hả? À gì đà Phật. Người vừa nói chính là Tế Công. Người bị giết không phải Dương Minh, mà là Bạch Liên Tú Sĩ Quẩn Phi. Trong câu chuyện này có nhiều tình tiết sẽ kể ra dần dần. Nhắc lại từ lúc Tế Công nhảy xuống sông, tắm cho lũ giận, nói là sẽ tới huyện Thường Sơn gặp nhau. Xài, Đỗ, hai vị ban đầu tức giận lắm, chạy suốt đêm tới huyện Thường Sơn. Mặt trời vừa đứng bóng, hai vị ban đầu đi tới chỗ ngã tư. Thấy trước quán rượu có một người đang đứng, cao 8 thước, mặt đen sì, đội chiếc mũ nhọn đầu, mặc áo vải xanh, mang dép nhẹ. Có hai người dìu đỡ hai bên. Sài ban đầu nói, Đỗ Hiền Đệ, chú coi vị ban đầu kia dáng điệu đã đẹp đẽ chưa? Sài ban đầu hỏi giọng khôi hài, có ý chê vị ban đầu kia có dáng điệu thê thảm. Người đó chính là tiểu huyền đàn Chu Thụy. Lúc trước đuổi bắt Hoa Vân Long, bị Dương Minh chọi một cục đá phun máu miệng. La Phiêu phải dìu Chu Thụy về nhà. Yến Nam Phi Chu Hùng trông thấy nóng ruột quá, than. Ta từng này tuổi đầu, chỉ được mình nó là con đế thôi. La Phiền, con mau về nha môn trình báo, xin cho em nó nghỉ phép đi. La Phiền về trình, nhưng huyện lão gia không tin, nói. Địa phương này đang xảy ra mấy vụ án chưa điều tra ra. Anh ấy lại xin nghỉ ư? Ta phải thấy tận mắt mới biết là thật hay giả. La Phiêu không biết làm sao. Phải tới nhà, kêu gia nhân dìu đỡ Chu Thụy lên nha môn. Chu Thụy ra mắt huyện lão gia, khấu đầu thưa. Hạ Dịch đuổi bắt giặc, bị đồng đảng của nó ném đá bị thương. Hiện vẫn còn thổ huyết. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.